Tác giả, thực hiện, thư viện báo, rời giường, Hảo đi, hắn thừa nhận, Hảo đi, ân, Nga, biết, Hảo đi, ân, bất quá, cơm nước xong, cũng thực ôn nhu, ba ba, hết chương.